đây là mình sao? Đúng là oai phong quá đi. Tiểu Kim cũng nhìn không được nữa, nhỏ giọng nói, lão đại, cái tư thế này đúng là oai thật. Xem ra Tiểu Kim này đúng là có tố chất của cao thủ võ công. Sau này nhất định em phải làm một bộ phim truyền hình võ hiệp với tên gọi Độc Cô Thiêu Thần Tiểu Kim. He he. Lâm Bắc Phàm mặc kệ cái con rồng tự sướng này, chăm chú xem tin tức trên đĩa xong, lúc này mới gật đầu nói, ân, động tác quả là không tốt, rất gọn gàng linh hoạt, không có chút nào ướt áo bẩn thỉu, có thể nói an một cao thủ. Mục Nghiên Kỳ thi e u chút thổ huyết, ở đâu lại có loại người tự khen mình vậy chứ? Da mặt thật đúng là dày. Lâm Bắc Phàm không chút giác ngộ, thở dài nói, anh hùng vĩnh viễn cô đơn. Xì, Mục Nghiên Kỳ vừa mới nhấp một ngụm trà liền phun hết ra. Nếu như không phải vừa rồi trải nghiệm sự lợi hại của đối phương, thì có lẽ cô sẽ thấy hắn đúng là một tên khoác lác thối tha. Nhưng hắn là cao thủ sao có thể nói ra những lời như thế? Lâm Bắc Phàm nghi ngờ nói, Mục Nghiên Kỳ em làm sao vậy? Mục Nghiên Kỳ bất đắc dĩ phất tay nói, tôi không sao, chỉ là có một việc muốn hỏi anh. À, chuyện gì? Lâm Bắc Phàm chớp chớp đôi mắt hiếu kỳ nhìn đối phương, mấy chiêu trong đó có thật không? Mục Nghiên Kỳ nhìn hắn chăm chăm nói, mấy chiêu trong đó, ý của em là mấy chiêu dùng xẻng đó là thật hay giả? Chẳng lẽ không ai biết sao? Anh cũng chỉ là tùy tiện đánh vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt đâu. Lâm Bắc Phàm khinh thường nói, dường như đó là chuyện quá tầm thường. Mục Nghiên Kỳ thiếu chút nữa ngất đi. Tùy tiện đánh mấy chiêu này tổ chức của cô đã phải nghiên cứu bao lâu, vậy mà hắn lại nói vậy, chẳng lẽ đối phương lợi hại đến vậy? Khó trách tổ chức lại muốn tìm mọi cách lôi kéo hắn, hy vọng hắn gia nhập đội, cũng chính là nâng cao sức mạnh của nhóm. Mục Nghiên Kỳ nghĩ một lát mới nói, đội hành động đặc biệt chúng tôi giờ đây muốn đặc biệt mời anh vào đội. Hy vọng anh có thể trở thành một thành viên của nhóm, để cống hiến cho đất nước. Đương nhiên, nhóm của chúng ta có rất nhiều quyền lợi đặc biệt. Bảo đảm quyền lợi của anh không bị người khác gây hại, giúp anh thật sự trở thành một người trên hàng ngàn người. Cô đã ném mồi câu ra dụ hắn, trở thành một thành viên của nhóm các cô. Lâm Bắc Phàm nháy mắt, hứng thú hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 271, chúng ta cũng là nhân viên công vụ. Cao Nham ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, không còn chút máu, hai mắt đỏ lừ, toàn thân run rẩy. Vừa rồi Lâm Bắc Phàm cùng 200 người đánh nhau vẫn còn in sâu trong đầu của hắn, khiến cho lòng tin của hắn vào chính mình bị lung lay. Chính mình trước kia cố chấp tới cực điểm giờ lại bị bọn họ hết lần này đến lần khác chà đạp. Chẳng lẽ mình thật sự dễ bị chà đạp vậy sao? Chẳng lẽ gia đình mình vẫn không thể mang đến huy hoàng cho mình? Chẳng lẽ thế giới này thật sự thay đổi rồi sao? Hắn cúi đầu xuống, rồi khẽ gầm lên. Ta phải báo thù, ta phải báo thù. Ba gã trung niên đứng bên ngoài phòng hắn, nghe thấy hắn kêu gào bên trong cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, rồi khẽ lắc đầu. Bọn họ lẽ nào lại không biết đức hạnh của thiếu gia mình? Bình thường chỉ có chuyện hắn bắt nạt người khác, làm gì có chuyện ngược lại. Giờ đây tiếp tục bị đả kích như vậy, tâm hồn yếu đuối của hắn làm sao có thể chịu được. Phú không quá ba đời, câu này đúng thật. Cao Chí Bình năm đó dựa vào tài năng, đầu óc hơn người, dẫn theo vô số người giành lấy Giang Sơn Trung Quốc. Vì Trung Quốc mà lập nhiều chiến công hiển hách. Nhưng nếu như hắn biết rằng tằng tôn của mình vì cưỡng hiếp rồi giết chết 36 cô gái mà ngồi tù, hay là nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này thì không biết sẽ có cảm giác gì. Chiến Long, ba người các ngươi vào đây cho ta. Cao Nham gầm rú lên, người đàn ông trung niên mặt chữ quốc vội vàng xoay người đi tới, cung kính nói, thiếu gia, cậu có chuyện gì sai bảo? Cao Nham hai mắt trừng trừng, gần như sắp tóe ra lửa. Nhìn đối phương gần ra từng chữ, ngươi tìm những bạn chiến hữu của ngươi ngày xưa về đây cho ta, càng nhiều càng tốt, gan càng lớn càng tốt, ta muốn cho cái tên Lâm Bắc Phàm và con tiện nữ kia biết thế nào là lễ độ, cho bọn chúng biết đắc tội với ta thì phải chịu hậu quả gì, ta muốn trả đạp bọn chúng, ta muốn chà đạp chết bọn chúng. Hắn gào thét lên, tay đấm thùng thạp xuống giường. Bục, bục, bục. Chiến Long lưỡng lự nói, thiếu gia, nhưng lão gia biết thì. Ba, Cao Nham tát mạnh vào mặt hắn, tức giận nói, mẹ kiếp, ngươi có ý gì hả? Sau này đừng có động tí là nhắc đến tên cha ta trước mặt ta, hiểu không? Các ngươi phải nghe theo lệnh ta, hiểu chứ? Chiến Long hai gò má đỏ lên, nhưng hắn không phản ứng lại, gật đầu nói, vâng, thiếu gia. Hắn xoay người rời phòng, rồi cùng hai người đàn ông trung niên kia rời khỏi ngục giam, đi tìm bạn bè cũ của mình. Ta muốn tìm 300 người, 400 người, 500 người, ta muốn dùng sức chà đạp lên các ngươi, ta muốn dẫm đạp lên các người trước mặt mọi người. Cao Nham uất hận kêu lên, Cao thiếu gia, Cao thiếu gia. Đúng lúc này, một phạm nhân gầy gò đi đến trước cửa phòng giam của hắn, vẻ mặt cười nói, mẹ kiếp, chuyện gì, ông mày giờ đây không vui. Cao Nham biết đối phương, nhưng không thèm để ý hắn. Cái tên đó khoảng 20 tuổi, tướng mạo cực xấu, nhìn thế nào cũng không phải là người tốt. Hắn ngượng ngùng cười, rồi đi đến trước mặt Cao Nhâm, hạ giọng nói, Cao thiếu gia, thật ra muốn dạy cho bọn chúng một bài học, cũng không cần phải dùng vũ lực, còn nhiều cách khác mà. Hả, cách nào? Cao Nham đang đau đầu vì chuyện đó, nghe được hắn nói như vậy, hai con mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tên phạm nhân này tên là Lưu Ngàn, hắn là một tên ăn chơi lêu lổng, về sau bởi vì nên bị giam vào ngục. Bình thường hắn cũng đưa ra một số cao kiến cho Cao Nham, cho nên cũng khá được lòng Cao Nham. Hắn lấy từ trong ngực ra một viên con nhộng trắng, thấy Cao Nham kinh ngạc, hắn vội vàng thấp giọng nói, Cao thiếu gia, viên con nhộng này tôi phải vất vả lắm mới đem đến được. Chỉ cần cho nó vào trong nước, thì chỉ cần vài phút sau, dục hỏa sôi trào, không tìm đến đàn ông không thể nào chịu được. Nếu như khi đó anh đến đó, thì sao cô ta lại không ngoan ngoãn nghe lời? Cái tên Lâm Bắc Phàm kia lợi hại mấy cũng chỉ là dựa vào cô gái kia mà thôi. Nếu như không có cô ta che chở, sau này chúng ta không động thủ, thì cuộc sống của hắn cũng chẳng khá khẩm gì. Cao Nham nghe xong không khỏi động lòng, vừa có thể có được mỹ nhân lại vừa có thể chơi hắn một vố, đúng là chuyện tốt. Nhưng hắn nghĩ đến lời cha dặn, trong lòng có chút băn khoăn, thấp giọng nói, nhưng, chúng ta dùng thuốc vậy có nên không? Lưu Ngàn cười nói, Cao thiếu gia, anh nghĩ nhiều quá rồi, phụ nữ mà, bắt đầu bao giờ cũng kháng, nhưng khi thân thể của cô ta đã giao cho anh thì sau này sẽ thành người một nhà. Anh nịt nọt vài câu, bọn họ lại không ngoan ngoãn nghe lời. Cao Nham vốn cũng không phải tên tốt đẹp gì, nghe vậy xong, trong nội tâm cũng có chút lay động, cầm viên con nhộng trên tay, khóe miệng nở nụ cười thâm hiểm. Mục Nghiên Kỳ thấy đối phương hiếu kỳ nhìn mình, trong nội tâm cũng tự tin hơn nhiều, liên tục gật đầu nói, đúng vậy, nhóm hành động đặc biệt chúng ta thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, và đương nhiên cũng có những quyền lợi đặc biệt. Ví dụ như lần này anh đánh chết thị trưởng Nam Thành và con trai hắn thì chúng tôi có thể giúp anh thoát khỏi chuyện này. Hả? Giúp anh thoát khỏi chuyện này? Vậy các người đã làm thế nào? Lâm Bắc Phàm đã sớm biết quyền lợi của tổ chức này rất lớn, nên hắn cũng muốn biết thêm chút ít. Mục Nghiên Kỳ dường như đã biết hắn sẽ hỏi vậy, nên lấy ra một chồng tư liệu từ trong ngăn kéo, đặt ở trước mặt hắn, nói, giúp anh bằng cách nào thì anh chỉ cần nhìn mấy thứ ở trên đó là biết. Lâm Bắc Phàm vừa xem tài liệu vừa kêu lên kinh ngạc, chiêu này thật quá lợi hại. Sao lại có thể dùng chiêu này để vu hãm bọn họ? Hắn thấy có chút xấu hổ, trước kia hắn còn tưởng mình vô sỉ nhất nhưng so với bọn họ vẫn còn thuần khiết lắm. Bọn họ vu hãm Tống Kiến Quốc cùng con hắn là gián điệp tới Nam Thành để ăn trộm nhiều tư liệu quan trọng. Cuối cùng bị thành viên của tổ chức hành động đặc biệt Lâm Bắc Phàm tiêu diệt. Lâm Bắc Phàm sau khi xem xong, trên mặt đã thêm mấy đường đen. Nam Thành chỉ là một thành phố nhỏ thì có tài liệu gì cơ mật chứ? Nói một cách khác, Nam Thành là nơi chim không ỉa, đến ngay cả những ngành công nghiệp, doanh nghiệp quan trọng đều không ở đây thì ai đến đây lấy trộm tư liệu? Lâm Bắc Phàm đúng là há hốc mồm trước sự bịa đặt trắng trợn này. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Nhạc Phi chết. Tuy Tống Kiến Quốc cùng Tống Nhân Hóa không thể so sánh với anh hùng dân tộc Nhạc Phi, nhưng bọn họ đều chết giống nhau, tội danh cứ vậy mà gán ghép. Mục Nghiên Kỳ chăm chú nhìn đối phương, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, những người đắc tội chúng ta đều không có kết quả tốt, chỉ cần gán bừa một cái tội phản quốc là còn nhẹ đó. Bây giờ anh là một thành viên của nhóm thì mọi hành động của anh chúng tôi đều sẽ xử lý hộ. Cái tổ chức này đúng là oai phong thật. Lâm Bắc Phàm lắp bắp nói. Mục Nghiên Kỳ xinh đẹp cười. Nhóm của chúng ta trực thuộc Trung ương. Hơn nữa chỉ có số ít người mới có thể chi phối được chúng ta. Ngoại trừ mấy người đó ra. Không ai có tư cách can thiệp vào hành động của chúng ta. Nhưng quyền lợi của chúng ta cũng có hạn chế. Không thể quá mức được. Nếu không thì sẽ mang họa diệt thân. Thí dụ như người như Cao Nham. Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn cô. Mục Nghiên Kỳ nhịn không được cười khổ một tiếng. Xem ra những chuyện anh biết cũng không ít. Anh nói không sai. Đối với Cao Nham, tôi thật sự không dám bắn chết hắn. Dù sao ông nội của hắn cùng cha hắn đều là những người quyền cao chức trọng. Chúng ta không có quyền giết chết hắn. Cho nên cuối cùng chỉ có thể giết chết một thủ hạ của hắn mà thôi. Để tránh hắn sau này làm sằng làm bậy trong tù. Về phần Tống Kiến Quốc thì không vấn đề gì. Lâm Bắc Phàm nghe xong mắt trợn trắng vì ngạc nhiên. Phải xem đối phương có người nào đứng sau không. Nếu có thì cái tổ gì gì đó cũng không dám làm loạn. Nếu như không có thì ấn bừa tội danh phản quốc. Giết thì thôi. Mục Nghiên Kỳ trông thấy bộ dạng của hắn bèn trêu đùa. Làm sao vậy? Chẳng lẽ không được sao? Tôi còn tưởng rằng giống như Cẩm Y Vệ thời cổ đại. Muốn giết ai thì giết. Như vậy thì đúng là thoải mái. Hóa ra giờ đây muốn giết người còn phải xem bối cảnh của đối phương. Đúng là quá khó chịu. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. Tiểu Kim trong túi quần hắn phát ngôn bừa bãi. Lão đại, thế cũng là không tồi rồi. Đi theo bọn họ, sau này có xảy ra chuyện gì không phải bọn họ giải quyết hộ sao? Chi bằng chúng ta thống nhất hắc đạo của Nam Thành, sau đó khống chế hắc đạo của cả nước. Lúc đó hô phong hoán vũ, chẳng phải là sướng lắm sao? Mục Nghiên Kỳ nghe được những lời này của Lâm Bắc Phàm, thiếu chút nữa ngất đi, đầu của hắn không biết cấu tạo bằng gì nữa. Sao có thể so sánh bọn họ với Cẩm Y Vệ? Thiếu chút nữa cô cho hắn một quyền, để hắn biết sự lợi hại của mình. Cô thở phì phì kêu lên, Cẩm Y Vệ là Cẩm Y Vệ, chúng ta là chúng ta sao có thể so sánh với Cẩm Y Vệ? Nhưng mà anh nói Cẩm Y Vệ không dám đắc tội ai đúng không? Quyền lợi của bọn họ cũng bị hạn chế. Xem ra anh cũng hiểu biết về lịch sử đấy nhỉ. Nói chuyện với hắn rất mệt, khiến cô thở không ra hơi. Cô cáu giận bưng chén nước uống một hơi. Lâm Bắc Phàm trông thấy cô sắp phát cáu, vội vàng rụt rụt cổ, ngượng ngùng cười nói. Hóa ra như vậy, ta xem trong phim, Cẩm Y Vệ đều rất phong cách. Cứ tưởng họ muốn giết ai thì giết. Mục Nghiên Kỳ hai gò má ửng đỏ, hừ một tiếng nói, tôi không muốn cùng anh nói nhảm, nói đi, anh có tham gia không? Lâm Bắc Phàm vội vàng giơ hai tay lên, lớn tiếng kêu lên, tôi là người của quốc gia, tất nhiên nguyện cống hiến cho quốc gia, nhưng mà, có tiền lương không? Theo lý thuyết, sau khi gia nhập nhóm tôi cũng là một nhân viên công vụ sao? Sau này sẽ có tiền thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272. Giải độc. Mục Nghiên Kỳ đã gặp rất nhiều người vô sỉ nhưng không ai như hắn. Chưa gia nhập tổ chức đã mở miệng thỏa thuận điều kiện. Hắn nghĩ tổ chức là nhóm phúc lợi chắc, muốn lấy gì cũng được chắc. Lâm Bắc Phàm ra vẻ ngây thơ nháy mắt nói, chẳng lẽ không được sao? Anh nghĩ nhóm chúng ta dù sao cũng vào sinh ra tử. Trong những tình huống cửu tử nhất sinh thì chính phủ cũng phải đền bù vật chất chứ. Như biệt thự ngàn mét vuông chẳng hạn, ra khỏi cửa đều là những xe con thể thao Ferrari Porsche nổi tiếng và hơn 100 người hầu, 30 vệ sĩ. Ngoài phí công tác ra còn có nhiều đặc quyền khác nữa. Mục Nghiên Kỳ hoa mắt, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất ngất đi. Tên này đúng là mơ mộng hão huyền. Tại sao có thể nói ra những lời như vậy? Nếu được đãi ngộ như vậy e rằng tài chính quốc gia sẽ thâm hụt nghiêm trọng. Lâm Bắc Phàm lại ra vẻ không biết sống chết, thao thao bất tuyệt kêu lên, đặc quyền sao, đương nhiên là rất nhiều người đều muốn có, nhưng những người như chúng ta đặc quyền phải cao hơn người khác đúng không? Ví dụ như có thể lấy 18 vợ, giết người không phạm pháp, có thể không nộp thuế, tùy tiện ra khỏi biên giới, biển thủ công quý các loại, như vậy mới có thể có sĩ khí, kích thích ý chí chiến đấu của các thành viên, cống hiến cho đất nước. Ôi, sao em lại đá anh? Chân trái của hắn bị giẫm cho đau điếng, thậm chí còn bị xoay vòng 360 độ, cũng may không phải giày cao gót, nếu không chắc chân hắn đã có một lỗ thủng. Mục Nghiên Kỳ giậm chân, bất mãn kêu lên, anh không phải thích nói hưu nói vượn sao? Vậy anh cứ nói đi, tôi nghe. Cô cảm giác như cơn giận đang trào đến từng đợt trong người, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh. Lâm Bắc Phàm khẽ trước mắt hai cái nói, anh cũng chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà, có phải nói hưu nói vượn gì đâu. Chúng ta vì quốc gia làm nhiều chuyện như vậy, nhiều ưu đãi vậy cũng là điều đương nhiên. Anh nói láo ít thôi. Mục Nghiên Kỳ cảm thấy trong người như bốc hỏa, toàn thân nóng ran, trước ngực như có một luồng khí nóng, một loại cảm xúc mà trước nay chưa từng có, làm cho cô rất muốn rên rỉ. Lâm Bắc Phàm thấy đối phương có chút kỳ quái nên hơi sững sờ, em làm sao vậy? Mục Nghiên Kỳ lẽ nào lại mất hình tượng như vậy trước mặt đàn ông? Cô cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, ngồi trở lại vị trí của mình, khẽ cắn hàm răng, hai con mắt không biết từ lúc nào đã trở nên mờ mờ, dường như có màn hơi nước mỏng, mị lực ngày càng nhiều. Cô nói khẽ, mục đích của tôi đến Nam Thanh lần này là để gặp anh, xem anh có muốn vào nhóm của chúng tôi không. Mỗi người trong nhóm sẽ được thêm 5.000 nhân dân tệ và cho anh giấy phép sử dụng súng. Về phần nhà ở, phải xin mới được, không phải là việc tôi có thể trả lời anh. Cái gì? Chỉ có 5.000 đồng? Có phải là quá ít không? Lâm Bắc Phàm khó chịu hỏi. Anh, tên khốn này, nhóm chúng ta cũng không phải là bộ tài chính, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? 5.000 đồng này, đội trưởng của chúng ta phải xin mãi mới được. Mục Nghiên Kỳ đỏ mặt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Lâm Bắc Phàm nhíu lông mày, thấy Mục Nghiên Kỳ có gì đó không ổn, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Long Uyên Nguyệt, chẳng lẽ đối phương cũng động tình. Hắn nghĩ tới đây, lập tức thở phì phì nhìn Tiểu Kim trong túi áo nói, mày con vật nhỏ này, có phải là không muốn sống nữa không? Đây là nơi nào? Mày dám làm loạn à? A, lão đại, anh nói vậy là có ý gì? Tiểu Kim này là một con rồng tốt, chưa bao giờ làm chuyện gì gây rối loạn kỷ cương, anh sao có thể vu hãm em vậy chứ? Tiểu Kim ù ù cạc cạc nói, nếu như không phải mày vụng trộm làm chảy nước miếng thì tại sao cô ấy lại như vậy hả? Lâm Bắc Phàm cứ nghĩ rằng Tiểu Kim thừa dịp hắn không để ý nhỏ nước dãi vào cốc, để hấp dẫn Mục Nghiên Kỳ. Cô ấy, em... Tiểu Kim vội liếc Mục Nghiên Kỳ, ngạc nhiên nói, lão đại, chuyện này không liên quan đến em, anh thấy đó, em nằm trong túi quần, đâu có ra ngoài, làm sao có thể làm được chuyện đó chứ? Hơn nữa hiệu quả của thuốc này có phải là quá kém không? Phản ứng chậm như vậy, là nước miếng của em thì cô ấy đã ra tay rồi. Nó vẫn rất tin tưởng vào nước miếng của mình công hiệu hơn nhiều. Lâm Bắc Phàm có chút hoài nghi, nhưng mà bây giờ nghe nó giải thích vậy, cũng thấy chuyện có gì đó là lạ. Tiểu Kim mặc dù là một con rồng háo sắc vô sỉ, nhưng nó dám làm dám chịu, chứ không quanh co giải thích. Hơn nữa nó luôn ở trong túi quần mình, không có khả năng ra tay, chẳng lẽ có người khác muốn ra tay với Mục Nghiên Kỳ. Lâm Bắc Phàm nghĩ tới đây nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn, ai đã làm chuyện này? Vạn nhất chuyện này bị đổ lên đầu hắn, thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Hắn vội vàng đứng lên, định rời đi. Anh đừng đi, Lâm Bắc Phàm vừa xoay người, Mục Nghiên Kỳ đã vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, áp người vào sau lưng hắn. Gò má đỏ bừng, như sắp bốc cháy. Lâm Bắc Phàm trong tâm không khỏi rên rỉ một tiếng, hắn chỉ nói có vài câu trước mặt cô ta, vậy mà sao lại phạt mình như vậy? Hắn thấy mình như bị đưa lên tòa án quân sự, bị bí mật xử bắn, chán vã mồ hôi lạnh. Đây không phải là diễm phúc mà là cái tội. Toàn thân hắn như ngồi trên đống lửa, nói không nên lời. Thật ra anh là một người tốt, em biết mà. Hắn cảm giác được chính mình nói chuyện có chút ấp a ấp úng, cổ họng như bị vật gì đó chặn lại. Hai cánh tay không biết nên để đâu trên người cô gái. Em thấy rất khó chịu, chuyện gì đang xảy ra? Mục Nghiên Kỳ là thành viên của tổ hành động đặc biệt, sức khống chế mạnh hơn Long Uyên Nguyệt rất nhiều, cho nên khi cảm thấy mình có chút bất ổn, đây là chuyện trước giờ chưa từng có, lẽ nào mình bị kẻ nào đó hãm hại? Người đáng nghi nhất đương nhiên là Lâm Bắc Phàm, trong nội tâm của cô lửa giận đã bắt đầu thiêu đốt, hận không thể đánh chết hắn ngay lập tức. Làm sao anh biết được? Anh nói cho em biết, đừng có đổ tội cho anh, cho tới bây giờ anh không có động chạm gì tới em cả, càng không có khả năng dùng thuốc với em, có phải vừa rồi em đã ăn thứ gì đó, uống qua thứ gì đó, nói không chừng có kẻ nào đó đã âm mưu làm vậy, và lại căn phòng này cũng đâu phải là nơi không ai được vào, cũng đâu có người nào giám sát cả ngày, bị người khác cho thuốc cũng không có gì là lạ. Lâm Bắc Phàm nhìn ánh mắt hoài nghi của đối phương, nhịn không được kinh hô lên, dường như chính mình bị oan. Em ăn cái gì? Uống cái gì? Mục Nghiên Kỳ nào nao? Cô cố gắng khống chế cảm giác kỳ lạ trong cơ thể mình, nhanh chóng nhìn một lượt căn phòng, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở chén nước, nhíu mày nhìn, cuối cùng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cô dường như cáu giận đến muốn giết người. Chính mình đường đường là thành viên của nhóm hành động đặc biệt, lại bị người khác hãm hại. Tin này mà lan truyền đi ra ngoài thì đúng là mất mặt. Cô cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không chịu nổi, toàn thân mềm yếu vô lực, muốn gọi Phùng Tĩnh Ban đến giúp mình xử lý chuyện này, nhưng lại sợ mất mặt, cho nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Đương đương đương. Đúng lúc này thì ngoài ban công vang lên tiếng gõ cửa. Mục Nghiên Kỳ sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói, ai đó? Bên ngoài truyền đến giọng của Cao Nham, Mục Cảnh Quan, tôi là Cao Nham, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cao Nham. Mục Nghiên Kỳ nhíu mày, đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm âm hiểm cười, thì ra là hắn, bí ẩn đã được giải đáp, em bị trúng thuốc, hắn lại chạy tới. Em nói xem hắn tìm đến có chuyện gì. Mục Nghiên Kỳ đã thi hành rất nhiều nhiệm vụ, đầu óc đương nhiên không phải bình thường. Cô nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, hậu quả của việc này. Đối phương phái người hạ thủ bằng thuốc với mình, sau đó cố ý tìm đến mình, rõ ràng là muốn ra tay với mình. Xem cái tên Cao Nham này đúng là một tên hết thuốc chữa. Cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt, làm cho cô muốn phát ra. Anh có chuyện gì? Để sau hãy nói, tôi có nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian gặp anh. Mục Nghiên Kỳ cưỡng chế cảm giác trong lòng, tận lực nói bằng giọng bình tĩnh. Nhưng Mục Cảnh Quan, tôi thật sự có chuyện muốn tìm cô nói chuyện. Cao Nham tại sao lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này chứ? Hắn nói lớn, Mục Nghiên Kỳ thấy Cao Nham như vậy, phẫn nộ quát. Cao Nham, anh cút cho tôi, nếu không đừng trách tôi giết hết thủ hạ của anh. Tôi không bao giờ dọa đâu, tôi cũng không muốn viên đạn này bay thẳng vào đầu anh. Cô nhấc tay phải lên, ba, một tiếng, một viên đạn bắn trúng cửa, tạo thành một lỗ thủng thậm chí còn có vài tia khói bốc lên. Má ơi, Cao Nham bị dọa cho sợ rụt cổ, thiếu chút nữa đái ra quần. Hắn giờ đây không dám nghĩ đến chuyện khác, liền vội vàng ôm lấy đầu, nhanh chân chạy đi, sợ viên đạn bắn trúng đầu mình thì chết thật. Mục Nghiên Kỳ mặt đỏ tới mang tai, ném khẩu súng lục của mình sang một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm khẽ run cả người, hai tay ôm trước ngực. Đối phương không phải là muốn giải độc chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273. Bắt kẻ thông dâm. Lâm Bắc Phàm trong đầu hiện ra một hình ảnh, giống như Châu Tinh Tinh đóng trong Lộc Đỉnh Ký. Hắn bị Long Nhi của thần Long giáo dùng cách bạo lực để giải độc. Cảnh đó chỉ có thể dùng một từ hương diễm để hình dung. Mà tình huống hắn gặp phải lúc này cũng tương tự như vậy.

ứng như vậy. Điều này làm sắc mặt nàng đột biến. Oanh! Một tiếng, cô đứng lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn hai người bọn họ, đau lòng kêu lên, các ngươi, các ngươi. Cô khó mà có thể chấp nhận chuyện này, cảm giác mọi thứ trong lòng mình sụp đổ. Tĩnh Tuyền, Tĩnh Tuyền, nghe tôi giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Mục Nghiên Kỳ tái mặt, ai bảo mình lại dễ dàng mắc bẫy của đối phương vậy chứ. Lâm Bắc Phàm không nói gì, đột nhiên kêu lên, Phùng Ngục Trưởng, xin cô hãy giam tôi ở đây, tôi không muốn rời đi. Hắn vô sỉ lao lên trước, hai tay dùng sức ôm đối phương, ra vẻ đáng thương, thương tâm gần chết, vô cùng đau khổ. Tiểu Kim thiếu chút nữa ngất đi, lão đại của mình vừa rồi tinh thần là vậy, như lang như hổ, cùng cô nàng Mục Nghiên Kỳ kia đại chiến 300 hiệp, uy phong lẫm liệt vậy mà giờ đây lại giả bộ đúng là cực phẩm của loài người. Đến ngay cả con rồng đẹp trai như mình cũng phải chấp nhận là không bằng. Anh làm sao? Phùng Tĩnh Tuyền bị chiêu này của đối phương làm cho đầu óc choáng váng, trên mặt nghi hoặc hỏi. Lâm Bắc Phàm khóe mắt đã rơm rớm hai giọt nước mắt, thương cảm nói, tôi ở trong này được Phùng Ngục Trưởng chăm sóc, hàng ngày được uống rượu, lại được nhìn thấy Ngục Trưởng xinh đẹp hàng ngày. Nhưng cô gái này cứ bắt tôi phải tham gia cái tổ chức gì gì đó. Tôi thật sự không muốn đi. Nhưng cô ấy lại dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ tôi. Còn nói cái gì mà phúc lợi cao, tiền lương cao, một năm nghỉ 300 ngày. Nhưng làm gì có cô gái nào xinh đẹp bằng Phùng Ngục Trưởng. Tiền nhiều đến đâu tôi cũng không cần. Tôi van cô, đừng để cô ấy dẫn tôi đi. Tôi không muốn. Hắn dùng sức ôm lấy đối phương. Cảm giác được ngực của đối phương đang phập phồng, thiếu chút nữa rên rỉ lên. Hắn, thân thể của cô gái này quả là nóng bỏng, có thể nói là số đo vàng, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Nếu như không phải vừa rồi bị Mục Nghiên Kỳ hành hạ triền miên 2 giờ, thì e rằng hắn chịu không nổi. Mục Nghiên Kỳ cáu giận thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, vừa rồi là do tác dụng của thuốc nên ngay từ đầu cô có chút chủ động. Nhưng nói cho cùng, cô vẫn là bên bị hại, vô duyên vô cớ lại bị hắn cướp mất thứ quý giá nhất đời con gái. Tại sao hắn lại nói mình dụ dỗ hắn? Chẳng lẽ mình đường đường là thành viên của nhóm hành động đặc biệt lại hạ lưu đến vậy? Phùng Tĩnh Tuyền chưa từng được một người đàn ông nào ôm chặt đến vậy. Chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông đang lan tỏa khắp người mình, làm cho cô muốn run rẩy cả người, thiếu chút nữa té ngã vào lòng đối phương. Bị mấy câu nói của hắn làm cho mơ mơ màng màng nên cũng không nhớ đến chuyện cáu giận khi nãy. Chỉ cảm thấy cánh tay của hắn rất ấm áp, rất là an toàn. Hận một nỗi không thể ôm mãi như vậy được. Anh nói cái gì? Anh không muốn gia nhập tổ chức? Phùng Tĩnh Tuyền hỏi. Cô biết bạn tốt của mình Mục Nghiên Kỳ rất muốn hắn gia nhập vào tổ chức. Nhưng không ngờ ngay cả mỹ nhân kế cũng sử dụng, khiến cho cô nổi giận. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì bọn họ có nói ra không? Lâm Bắc Phàm vẻ mặt bi thương, thấp giọng nói. Trong này, có cô chăm sóc tôi. Hàng ngày đều không phải làm việc mà được uống rượu ao thì tôi việc gì phải tham gia tổ chức đó. Phùng Ngục Trưởng, cô cứ để tôi ở lại đây đi. Tôi không gây chuyện nữa đâu. Nét mặt của hắn bây giờ rất thuần khiết. Nếu như sau lưng hắn phát quang nữa thì chẳng khác gì Phật tổ tái thế. Thậm chí còn lợi hại hơn cả Giê-xu. Anh không muốn đi thì tôi sẽ giữ anh ở lại đây, chăm sóc anh, không để anh bị tổn thương. Phùng Tĩnh Tuyền chưa từng bị tấn công như vậy nên nhanh chóng bại trận, nhẹ nhàng an ủi đối phương. Mục Nghiên Kỳ thấy bạn tốt của mình tin lời của đối phương, lập tức chọc giận kêu lên, Tĩnh Tuyền, cậu đừng. Ai giẫm chân tôi vậy, tức chết đi được. Cô trợn mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, hận không thể chém cái tên khốn này thành 8 mảnh, sau đó đem cái kia của hắn cho chó ăn. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn khiến cho cô gái không chịu an phận này cũng chịu im lặng. Phùng Tĩnh Tuyền khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của Lâm Bắc Phàm, hai gò má đỏ bừng, thấp giọng nói, Nghiên Kỳ, mình biết nhóm của các cậu cần hắn, nhưng anh Lâm đã nói không thích thì cũng nên tôn trọng ý kiến của người ta. Không nên ép buộc. Hơn nữa, cậu cũng không thể vì muốn người ta gia nhập tổ chức mà dùng thủ đoạn gì gì đó. Mục Nghiên Kỳ cáu giận thiếu chút nữa thổ huyết. định nói hết ra, nhưng cô cũng biết nếu nói ra, chỉ sợ quan hệ giữa cô cùng Phùng Tĩnh Tuyền cũng không còn gì nữa, sao làm sao giáp mặt nhau. Cô đành phải cắn răng nhịn, trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm sau đó mới cười nói, Tĩnh Tuyền, cậu nói cái gì? Sao mình có thể ép hắn chứ? Mình chỉ nói cho hắn biết một số chính sách ưu đãi của nhóm thôi mà. Cậu đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, cái gì mỹ nhân kế. Hắn cái tên háo sắc này, sớm đã bị mỹ nữ như cậu mê hoặc rồi còn có thể để ý đến ai nữa. Lẽ nào hắn không muốn rời khỏi đây? Xem ra tớ sắp được ăn kẹo cưới của cậu rồi. Phùng Tĩnh Tuyền mặt đỏ bừng, cũng không dám nhìn Lâm Bắc Phàm, thẹn thùng nói, Nghiên Kỳ, cậu nói bậy bạ gì đó. Cái gì mà ăn kẹo cưới? Cậu không sợ người ta chê cười sao? Ai dô, Tĩnh Tuyền xấu hổ, Tĩnh Tuyền xấu hổ. Mục Nghiên Kỳ khanh khách cười trêu ghẹo. Phùng Tĩnh Tuyền ngượng ngùng đập vào vai đối phương nói, Nghiên Kỳ, cậu nói hưu nói vượn gì thế? Mình không thèm nói chuyện với cậu nữa, mình còn nhiều chuyện phải làm. Cô chưa từng thấy xấu hổ như thế này bao giờ. Quay đầu, vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài. Tĩnh Tuyền, cậu đừng chạy, mình còn nhiều chuyện muốn nói. Mục Nghiên Kỳ nói với theo. Phùng Tĩnh Tuyền vừa nghe những lời này xong càng chạy nhanh hơn. Trong phòng lúc này chỉ còn có hai người, không khí có chút ngại ngùng. Lâm Bắc Phàm khẽ cười nhả, hai tay từ phía sau ôm chặt lấy eo của Nghiên Kỳ, nhẹ nhàng thổi một hơi nóng vào tai cô nói, Nghiên Kỳ, xem ra mỹ nhân kế rất có tác dụng, trái tim anh đã bị em khống chế mất rồi. Anh muốn chết. Mục Nghiên Kỳ mặt đỏ bừng, dùng sức giãy giụa, sau đó xoay người lườm hắn, gắt giọng, anh đúng là tên háo sắc, đừng tưởng rằng giữa chúng ta có quan hệ thì anh có thể làm gì thì làm, tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu, anh đừng có mà mơ mộng hão huyền. Lâm Bắc Phàm nhịn cười không được, không ngờ rằng cô nàng này lại có thể nói ra những lời như vậy. Hắn sầu khổ nói, nhưng vừa rồi không phải là anh bắt nạt em, mà là em bắt nạt anh thì đúng hơn. Sau này nếu em bắt nạt anh thì anh cứ để em bắt nạt. Anh đi chết đi. Mục Nghiên Kỳ hung hăng dẫm lên chân hắn kêu lên, em bắt nạt anh, em bắt nạt anh. Anh nói ít thôi, tôi không thèm để ý đến cái tên háo sắc như anh. Nói vậy nhưng mà nhớ lại cảnh lúc nãy giữa hai người khiến cho toàn thân cô nóng bừng, mềm nhũn ra. Vậy cũng tốt, anh còn tưởng phải chịu trách nhiệm. Lâm Bắc Phàm vỗ lồng ngực nói, anh nói ít thôi, đừng cho rằng anh làm thế là có thể không lo lắng gì. Anh sau này không thể đến tìm em nhưng mà em có thể đến tìm anh hiểu ý chứ? Mục Nghiên Kỳ khinh khỉnh nhìn hắn, hai bàn tay véo vào bên hông hắn, tức giận bất bình nói, em tìm anh, chẳng lẽ em muốn chuyện này? Lâm Bắc Phàm mê đắm chằm chằm nhìn đối phương, rồi hôn cô. Anh đáng ghét chết được, suốt ngày chỉ biết bắt nạt em. Mục Nghiên Kỳ không chống cự nữa, hôn hắn nồng nhiệt. Hai bàn tay ôm chặt lấy hắn. Cô tuy chỉ mới quen Lâm Bắc Phàm một thời gian nhưng trong nội tâm lại không hề thấy ghét hắn, ngược lại còn rất sùng bái. Hơn nữa sau khi bị đối phương cướp đi trong trắng càng khiến cho sự khao khát trong cô bùng cháy. Như hút nha phiến vậy, càng hút càng nghiện. Lâm Bắc Phàm đắc ý. Cái gì mà thành viên của nhóm hành động đặc biệt, cũng bị hắn xử lý hết cả. Xem ra Long Tu Bảo Điển của hắn sẽ nhanh tiến vào tầng thứ tư. Tiểu Kim nói, lão đại, xem ra kỹ thuật tán gái của anh đúng là không tồi. Nhanh như vậy đã thu phục được rồi. Xem ra chẳng mấy chốc mà đến cảnh giới thứ 9. Đến lúc đó, anh hô mưa gọi gió được rồi. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, bình thường thôi, bình thường thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 275, Visors, bệnh cúm. Hôm sau, Lâm Bắc Phàm khóc giống lên ôm lấy Phùng Tĩnh Tuyền, nói cái gì mà mình muốn ở ngục giam mãi, hàng ngày có thể nhìn thấy cô, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, ngắm những vì sao trên trời. Nhưng mà dù sao hắn cũng là người nối nghiệp, mang trên người trọng trách xây dựng đất nước giàu mạnh nên không thể ở đây được. Khi mà Phùng Tĩnh Tuyền bị đối phương làm cho cảm động, đang định an ủi hắn vào câu thì Lâm Bắc Phàm đã ngồi vào xe của Trương Minh Thắng, cùng mười mấy người khác nhanh chóng chạy về phía kinh thành. Mục Nghiên Kỳ cáu giận thiếu chút huy động đặc công bắt lấy hắn, đem nhốt ở đây thêm mấy chục năm. Tên khốn này đúng là đáng giận mà. Lấy giấy chứng nhận là thành viên của nhóm hành động đặc biệt xong, chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào đã chạy tới kinh thành chơi đùa. Chẳng lẽ hắn nghĩ nhóm của cô là cái chợ sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Bắc Phàm nhìn bầu trời xanh, mây trắng ở bên ngoài cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái. Hắn ở trong tù mấy ngày nhưng mà đâu có chịu khổ, vẫn được quan hệ nam nữ với một cô gái xinh đẹp như Nghiên Kỳ. Mình vốn là một người thuần khiết vậy mà lại bị Tiểu Kim đầu độc. Xem ra người như mình sau này xuống địa ngục chắc phải chịu tội, nhưng vì cuộc sống sau này của mình cũng chỉ có thể tiếp tục. Ai bảo mình bị Tiểu Kim lừa luyện Long Tu Bảo Điển. Tục ngữ nói không sai, mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Lâm Bắc Phàm bị ổi nghĩ rằng tâm hồn trong trắng của mình đã bị vấy bẩn. Tiểu Kim nghe được những lời này xong, thiếu chút nữa giận thổ huyết.